Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trư, qua giọng đọc của Nhất Tiếu. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 170. Đầu xuân ở Đế Đỉnh vẫn còn mang chút hơi lạnh se sắt, nhưng những cây tiên thụ ven đường đã sớm khoác lên mình màu xanh non mơn mởn. Mặc dù chuyện tiên nhân hạ giới đã ồn ào huyên náo, nhưng những người sống ở đệ thất tiên giới vẫn như cỏ dại dưới lớp băng tuyết vươn lên mạnh mẽ. Tả Tùng Nham dẫn đầu các linh sĩ và tiên nhân của Nguyên Sắc đã thông biên giới phía tây của Đế Đỉnh, phá bỏ các phong cấm trên đường, để lại hai con đường vận chuyển binh lính. Đường vừa thông đã thấy từng chiếc trúc long liễn chạy tới. Trên không, trúc long liễn là những chiếc thiên thuyền. Từ trên thuyền và trúc long liễn bước xuống rất nhiều linh sĩ của Nguyên Sắc. Họ chọn các tiên sơn phúc địa, đa số là những linh sĩ tu luyện kiến trúc thổ mộc chi đạo. Tả Tùng Nham và các tiên nhân linh sĩ dưới trướng đứng một bên, chỉ thấy những linh sĩ Nguyên Sắc mới đến này đi tới bên cạnh cựu thần Thương Ngô, dựa vào tiên sơn phúc địa để xây dựng thành trì. Cựu thần Thương Ngô Thánh Vương phụng mệnh Tổ Vân trấn thủ nơi đây. Trên đầu là một cây ngô đồng bảo thụ, trên cành có phượng hoàng bay lượn. Thương Ngô nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy rất nhiều linh sĩ tu luyện thuật rèn đúc đang tế lên từng lò tiên cỡ lớn, trong lò chất đầy kiếp hôi. Có một con phượng hoàng bay tới, rót hỏa lực vào tiên lô, đốt cháy kiếp hôi. Chỉ cần không dùng kiếp hỏa để đốt, kiếp hôi sẽ không tạo ra kiếp hỏa. Loại nhiên liệu kỳ diệu này có thể dùng để luyện chế tiên binh. Ánh lửa lập tức bùng lên ngút trời, những linh sĩ này bắt đầu luyện quặng, chế tạo các bộ phận kiến trúc. Kiến trúc chi đạo được tiền nhiệm thông thiên các chủ là Lâu Ban phát dương quang đại, nâng lên một tầm cao mới. Nhưng trình độ kiến trúc chi đạo của Nguyên Sóc hiện nay đã sớm vượt qua Lâu Ban, sản sinh ra rất nhiều tiên nhân theo học thuyết mới. Thành trì mà Nguyên Sóc xây dựng lần này được thiết kế theo tiêu chuẩn của tiên khí. Mỗi một công trình trong thành, từ lầu các, đình đài, đường phố, sông dài, cầu cống, tường thành cho đến từng viên gạch, viên ngói, đấu củng, xà ngang đều là tiên đạo thần binh. Họ muốn xây dựng một thành trì ở biên giới phía tây để chống lại kẻ thù bên ngoài. Đây là tòa thành trì đầu tiên. Khoáng sản đều được khai thác từ Đế Đỉnh, Trung Sơn, Đế Tọa và những nơi khác. Có những loại chỉ qua sơ chế đã được đưa đến đây. Còn có một số sĩ tử Nguyên Sắc khai thác khoáng sản tại chỗ, tiến hành luyện kim. Một số sĩ tử khác thì khắc ấn phù văn tiên đạo lên các bộ phận thành phố đã được luyện thành, phân công vô cùng tỉ mỉ. Tân học của Nguyên Sóc đã phát triển nhiều năm như vậy, sớm đã hình thành một hệ thống hoàn chỉnh. Đặc biệt là sau khi hậu đình mở cửa, đạo pháp thần thông của Nguyên Sóc gần như đã có một bước nhảy vọt. Cộng thêm việc Hiền Viên Thánh Hoàng dẫn đầu các vị thánh trở về, lại đẩy học vấn của Nguyên Sóc lên một tầm cao mới. Những năm gần đây, các môn học của Nguyên Sóc tiến bộ vượt bậc. Các học thuyết và công pháp mới xuất hiện không ngừng, số lượng cao thủ trong thông thiên các cũng ngày càng nhiều. Tại Nguyên Sắc, thậm chí có một nhóm linh sĩ chuyên nghiên cứu cựu thần phù văn, khai sáng ra trường phái cựu thần phù văn, chuẩn bị dung hợp loại học vấn này với tiên đạo để tạo ra công pháp mới. Đây là tòa thành đầu tiên của Đế Đỉnh Tây Cương, không thể xảy ra sai sót gì. Tả Tùng Nham thở ra một hơi, hà hơi vào đôi tay thô ráp của mình, bụng mặt sưởi ấm, rồi nói với những người bên cạnh. Nơi này sẽ trở thành trạm đầu tiên chống lại kẻ địch từ phía Tây. Phó xạ, chúng ta có thể thắng không? Một sĩ tử trẻ tuổi nhìn xuống Tả Tùng Nham. Tả Tùng Nham người quá thấp. Nhất định phải thắng. Tả Tùng Nham không nói là có thể thắng, mà cười nói. Nếu chúng ta không thể thắng, thì ngay cả quyền sinh tồn cũng sẽ mất đi. Bây giờ có một bộ kiếm trận này bảo vệ Đế Đỉnh, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Đây chỉ là tòa thành đầu tiên, chúng ta còn có tòa thành thứ hai, tòa thành thứ ba. Lão vùng tay lên, cao giọng nói, theo ta. Mọi người nhao nhao đuổi theo lão, gian nan đi xuyên qua các phong cấm của Đế Đỉnh, phá giải phong cấm, mở ra một con đường khác. Con đường này sẽ là con đường nối liền hai tòa thành trì. Trên đường đi, họ gặp một nhóm linh sĩ khác. Những người này do Cầu Thủy Kính dẫn đầu, đang cường hóa uy năng của các cấm chế trong Đế Đỉnh. Cầu Thủy Kính tế lên Hỗn Độn Ngọc, ánh mắt lướt qua những phong cấm này, sau đó dùng hỗn độn ngọc để suy diễn, khiến những phong cấm này trở nên hoàn mỹ hơn. Phong cấm của đế đình là do tiên đình để lại, phong ấn mảnh đất quý này, chôn vùi đoạn lịch sử không ai biết đến. Nếu như đại quân của tiên đình phá vỡ được đệ nhất kiếm trận đồ, họ có thể vòng qua từng tòa tiên thành, tiến thẳng vào, đánh thẳng vào trung tâm, tiêu diệt toàn bộ thế lực của đế đình. Việc cầu thủy kính làm là thay đổi cấu trúc của phong cấm trên cơ sở ban đầu, nâng cao uy năng, khiến họ không thể đi vòng qua. Nếu cưỡng ép xông vào, chỉ có thể chịu thương vong thảm trọng. Họ và đám người Tả Tùng Nham phân công rõ ràng, nơi cầu thủy kính sửa đổi phong cấm vừa vặn vòng qua con đường mà Tả Tùng Nham đã mở. Hai người xa xa nhìn nhau, vẫy tay, rồi lại vùi đầu vào công việc. Đám người Tả Tùng Nham mở đường, đi về phía một vị cựu thần khác là Động Đình Thánh Vương. Lão gặp Tống Mệnh cũng đang mở đường, cũng dẫn theo một bộ phận tiên nhân linh sĩ. Từ Động Đình hướng về Thương Ngô mà mở đường, hai người gặp nhau rồi lại mỗi người một ngả. Tả Tùng Nham dẫn đồng bạn đến gần Động Đình Thánh Vương, chỉ thấy nơi này cũng có Trúc Long Liễn qua lại, vô cùng bận rộn. Sọ của Động Đình Thánh Vương lõm xuống, trên đỉnh đầu có một hồ Động Đình rộng 800 dặm, cá rồng bay lượn. Tàng Thiên Quân đang ở trên đỉnh đầu, gã lấy nước Động Đình, tưới cho cây dâu nửa sống nửa chết của mình, sau đó hóa thành con tằm, trời trắng mập, gặm lá dâu, nhả tơ. Tả Tùng Nham ngẩng đầu nhìn Tàng Thiên Quân trên cây dâu. Vị Thiên Quân này khi trở về đế đình, thân thể đang trong quá trình biến thái, không thể biến thái bình thường. Tô Vân đã mời nhân ma Bồng Hao đến, lúc này mới hóa giải được tâm ma của gã, giúp gã trở lại bình thường. Mấy tiên nữ đang đứng bên cạnh, nhìn Tang Thiên Quân ăn lá dâu, chỉ chờ gã nhả tơ là lập tức thu lại, chuẩn bị tiên binh gì. Tả Tùng Nham dẫn người xuất phát từ Động Đình, chạy tới Bành Lãi, mở được một nửa con đường thì lại gặp Hàn Quân cũng đang mở đường. Hai bên hội quân, rồi lại mỗi người một ngả. Tả Tùng Nham đến Bành Lễ, chỉ thấy thành Bành Lễ đã được đặt nền móng xong. Thành ở đây được xây dựng sớm hơn một chút, tốc độ nhanh hơn. Trong thành Bành Lễ, các thần ma như Ứng Long, Bạch Trạch đang điều khiển pháp lực, xây dựng tiên thành. Tương Liễu, ngươi lại lười biếng rồi. Ta không có, đừng có phụ oan cho người khác. Trong thành ồn ào náo nhiệt, khi Tả Tùng Nham đi qua, thấy Tương Liễu chín cái đầu, há to miệng. Một số linh sĩ đang vắt lấy nọc độc trong miệng của vị ma thần này để tẩm độc cho vũ khí. Cách đó không xa, còn có hai vị ma thần là Thao Thiết và Cùng Kỳ đang ngồi xổm ở đó, há to miệng. Miệng có thang treo, từng chiếc xe mỏ đang được đưa đến, đổ khoáng thạch vào trong xe, vào miệng hai vị ma thần. Nhục thân của hai vị ma thần vô cùng rộng lớn, dạ dày lại càng kinh người. Ngoài tiên kim không thể luyện hóa, những thứ khác đều có thể luyện hóa. Vì vậy Bạch Trạch đã nghĩ ra ý này, trực tiếp ném những mỏ quý đã khai thác vào bụng hai vị ma thần để họ tiêu hóa. Những thứ họ không tiêu hóa được, nôn ra chính là tiên kim vô cùng tinh khiết, không cần tinh luyện, có thể trực tiếp dùng để luyện bảo. Tả Tùng Nham lắc đầu, thấp giọng nói, những thần ma này danh ma quỷ quái, thật nhiều ý đồ xấu. Lão nghỉ ngơi một lát, rồi dẫn người tiếp tục mở đường, mở con đường từ Bành Lãi đến Hồng Trạch. Trên đường đi, lão gặp đội quân mở đường do Đan Thanh dẫn đầu. Khi đến thành Hồng Trạch, chỉ thấy tòa tiên thành này đã được xây dựng gần một nửa. Nguyên Sóc và Đế Tọa Động Thiên đã tập hợp các thợ thủ công tài ba, xây dựng hơn 10 nhà máy chế tạo lớn ở đây, ngày đêm luyện kim và đúc. Tả Tùng Nham thông qua Hồng Trạch, đi đến Trấn Trạch, trên đường gặp Lang Vân. Lang Vân cũng đang dẫn người mở đường. Thấy hắn, Lang Vân từ xa gọi một tiếng nghĩa phụ. Đến thành Trấn Trạch, tòa thành trì này đã được xây dựng hơn một nửa. Tả Tùng Nham đi một mạch. Hơn 2 năm, họ đã mở ra từng con đường, đả thông những nơi cần thiết để xây dựng các tiên thành trong đế đình tương lai. Khi đến trung tâm của đế đình, gần Cam Tuyền Uyển, dù là kim tiên, lão cũng vô cùng mệt mỏi. Các tiên nhân và linh sĩ khác còn mệt hơn, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi ngay lập tức. Bên ngoài Cam Tuyền Uyển cũng có một tòa thành trì. Tòa tiên thành này đã được luyện thành. Cam Tuyền Uyển được đưa vào trong thành. Ngoài thành còn có hơn 30 nhà máy chế tạo. Trên không trung của nhà máy chế tạo trung tâm, một chiếc hồng trung khổng lồ đang từ từ xoay tròn. Rất nhiều thợ thủ công tài ba của Thông Thiên Các đang đứng trên vách đá của hồng trung, cẩn thận dán những lá đồng hoang đã được cán mỏng lên những dấu ấn lõm xuống. Phía sau là một số sĩ tử vô cùng cẩn thận, cầm hỗn độn kiếp hỏa nung nóng dấu ấn. Thân của chiếc hồng trung này phần lớn được tạo thành từ kiếp tẫn huyền thiết và dục kim. Trưởng lão thông thiên các là Âu Dã Vũ lại dùng hỗn độn kim tinh làm bánh răng xây dựng bên trong hồng trung. Ở quai chuông, mấy vị tiên nhân của thông thiên các đang cẩn thận khảm đá quý thái sơ, đem viên đá quý sáng nhất từ hỗn độn hải này khảm lên hồng trung. Tả Tùng Nham dừng bước nhìn quanh, trong lòng thán phục. Chuông của Tô Các chủ ngày càng khí phách, chỉ tiếc không còn là hoàng trung nữa. Thân chính của chiếc thời âm chi trung này được làm từ kiếp tẫn huyền thuyết. Kiếp tẫn huyền thiết cho người ta cảm giác màu trắng sáng và màu đen hòa quyện vào nhau. Nhìn từ xa giống như được làm từ sắt tinh, nhưng nhìn gần lại có cảm giác hơi xám lạnh. Dù cho phù văn lạc ấn có dùng đồng hoang để khắc họa, cũng khó có thể làm cho thân chuông có màu đồng thau. Thần thông hoàng trung của Tô Vân trước nay đều là một chiếc chuông lớn màu vàng. Lần này vì không có đủ đồng hoang, đành phải dùng kiếp tẫn huyền thiết làm thân chính. Bất quá, thời âm chi trung trở nên xám lạnh, trông vô cùng túc sát, khá là chấn động. Ngọc Thái Tử đến rồi. Đột nhiên có người kêu lên. Tả Tùng Nham ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Ngọc Thái Tử vỗ cánh bay tới, rơi xuống trên chiếc hồng trung kia. Nhục thân của gã về cơ bản đã khôi phục lại hình người, từ hình dạng quái vật kiếp hối xấu xí vô cùng, biến thành một người trẻ tuổi, đôn hậu, trông chừng 3-40 tuổi. Chỉ là sau lưng gã vẫn còn đôi cánh thịt của kiếp hồi quái, chưa hoàn toàn biến mất. Ngọc Thái Tử nhiều lần lập đại công, sau khi Tô Vân trở về đã toàn tâm toàn ý chữa trị bệnh kiếp hồi cho gã. Cũng là do tu vi thực lực của Tô Vân tăng mạnh, Ngọc Thái Tử hồi phục rất nhanh, tình trạng của gã đã cổ vũ lòng người. Ngọc Thái Tử thực ra là nhân vật đã sớm nên chết hoàn toàn và hóa thành kiếp hồi tiên, ngay cả tính linh cũng không còn tồn tại, nhưng Tô Vân lại khiến gã sống lại. Đại đạo tái sinh không thể không khiến người ta phân chấn. Đặc biệt là những tiên nhân của tiên đình đã đầu quân cho Tô Vân. Họ cũng lo lắng đạo hạnh của mình sẽ tiếp tục hóa thành kiếp hôi, lo lắng mình sẽ biến thành quái vật kiếp hôi. Ngọc Thái Tử từ quái vật kiếp hôi biến thành người đã khích lệ họ. Lần này Âu Dạ Vũ mời Ngọc Thái Tử đến là vì gặp phải vấn đề khó khăn trong quá trình luyện chế thời âm chi trung, muốn thỉnh giáo vị đại tiên quân của đệ ngũ tiên giới này. Tả Tùng Nham để mọi người đi nghỉ trước, còn mình thì không kịp nghỉ ngơi, vội vàng đến Cam Tuyển Uyển, ngẩng đầu lên thì thấy trước cửa Cam Tuyển Uyển treo một chiếc kim quan nhỏ xinh. Oánh Oánh cũng bị một sợi xích vàng lớn treo ở đó, không nhúc nhích, hai mắt vô thần. Con người của nàng khẽ đảo, dừng lại trên mặt Tả Tùng Nham, khóe miệng giật giật, dường như muốn mở miệng, cầu xin lão, nhờ lão xin Đại Kim Liên tha cho mình. Tả Tùng Nham đã sớm quen với cảnh này, thầm nghĩ. Sợi xích vàng này thích cái gì thì trói cái đó, ta tốt nhất không nên chọc vào nó. Sợi xích vàng này rất dài, kéo dài đến tận trung điện của Cam Tuyển Uyển. Trên sợi xích vàng ngoài Oánh Oánh ra còn treo một chiếc thuyền ngũ sắc bị xiết lại, nhỏ xíu. Đi thêm vài bước, liền thấy Phương Trục Trí bị treo ở trên đó. Tả Tùng Nham nhíu mày, tiếp tục đi về phía trước, lại thấy Sư Úy Nhiên cũng bị treo trên dây xích. Tả Tùng Nham bước lên bậc thềm trung điện. Chỉ thấy Nguyệt Chiếu Tuyền, Lê Thương Thuyết và 6 vị lão nhân khác đang ngồi cùng Tô Vân. Tây Sơn Tán Nhân đang giảng giải cho Tô Vân về đạo diệu ẩn chứa trong Song Hà Động Thiên. Trong sảnh có rất nhiều sĩ tử trẻ tuổi của Thông Thiên Các đang ngồi xếp bằng, vừa nghe giảng vừa ghi chép. Những sĩ tử này là thế hệ trẻ của Thông Thiên Các, mỗi người cũng mang theo thư quái và bút quái của riêng mình. Đây là tập tục của Thông Thiên Các. Đương nhiên, Tô Vân chỉ có Oánh Oánh, không có bút quái của mình. Đương nhiên, Thông Thiên Các chủ không được tính là một thành viên của Thông Thiên Các, chỉ là tay đấm mạnh nhất mà Thông Thiên Các mời đến, không có yêu cầu bắt buộc về bút quái hay thư quái. Tả Tùng Nham vội vàng chạy tới, nói với Tô Vân. Các chủ, các con đường đã được mở. Tô Vân đứng dậy cười nói. Phó xạ, vất vả rồi, hãy đi nghỉ ngơi trước đi. Tả Tùng Nham cũng thực sự mệt mỏi, chỉ là nghe Tây Sơn Tán Nhân giảng giải về sự ảo diệu của Nam Hà và Bắc Hà cũng có chút nhập thần. Lúc này, đột nhiên có người xông vào, cúi người nói. Thánh Hoàng, đã tìm được tung tích của Ôn Kiệu rồi. Tô Vân tinh thần phấn chấn, lập tức giơ tay cởi sợi xích vàng, cứu Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên, cười nói. Oánh Oánh, chúng ta đi. Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên cuối cùng cũng thoát thân, lòng hoảng sợ, vội vàng tránh xa Oánh Oánh, họ bị treo ở đây cũng có lý do. Nguyệt Chiếu Tuyền, Lê Thương Thuyết và 6 vị lão nhân khác giảng về các đại đạo như Song Hà, Trường Thành, Thiên Quan, Thiên Trụ, Hoa Cái, Linh Đài. Sư Úy Nhiên và Phương Trục Trí cũng đến nghe giảng và lĩnh ngộ. Tuy nhiên, vì Phương Trục Trí nhìn kim quan sau lưng Oanh Oánh nhiều hơn hai lần, lại còn liều lĩnh tiến lên vuốt ve cỗ quan tài này, vẻ ngưỡng mộ hiện rõ trên mặt, nên mới gây ra tai họa. Đại Kim Liên đó nhận ra hắn là đệ nhất tiên nhân, cũng vô cùng yêu thích hắn, nên đã buộc cho hắn một cái đồng tâm kết. Sau đó lại phát hiện Phương Trục Trí này chỉ là một nửa đệ nhất tiên nhân, còn một nửa kia, nên đã trói luôn cả Sư Úy Nhiên. Đây chính là nguồn gốc của cảnh tượng mà Tả Tùng Nham đã thấy. May mà loại bảo vật này khá có linh tính. Tô Vân đưa tay ra gỡ, Đại Kim Liên liền thả hai người ra. Oanh Oánh cũng lưng đeo kim quan, nhảy nhảy nhót nhót, đi tới. Sở dĩ không bay là vì còn kéo theo chiếc thuyền ngũ sắc, bay không nổi. Tả Tùng Nham vội vàng nói, các chủ, Lôi Trì Động Thiên bị Tứ Cực Đỉnh đánh nát, cựu thần Ôn Kiệu làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Lão cũng là người của Thông Thiên Các, cùng cầu thủy kính vào các, nên gọi Tô Vân là các chủ. Tả Tùng Nham vào Thông Thiên Các khá gian nan. Trưởng lão hội và nguyên lão hội của Thông Thiên Các chê lão không đủ thông minh, không có thành tựu về học thuật, nên nhiều lần không thông qua. Cuối cùng vẫn là Tô Vân, vị các chủ này đã gạt bỏ mọi ý kiến, lúc này mới thông qua, trở thành một thành viên trong các. Tô Vân nói, ta vốn đã dặn Ôn Kiệu, nếu gặp tiên đình tấn công, đánh không lại thì cứ trốn. Bây giờ xem ra, lão căn bản không đánh, mà là đã trốn đi ngay lập tức rồi. Tứ Cực Đỉnh tấn công, phá nát Lôi Trì, Ôn Kiệu dù có lòng chống cự cũng không thể chống cự nổi, vì vậy thấy Tứ Cực Đỉnh là lập tức bỏ chạy ngay. Ôn Kiệu vô cùng quan trọng. Tô Vân dừng lại một chút, tiếp tục nói. Lão là cựu thần Thuần Dương, là một trong hai sự tồn tại duy nhất trên thế gian có thể nắm giữ kiếp vận chi đạo của Lôi Trì Động Thiên. Nếu lão còn sống, sẽ vô cùng có lợi cho chúng ta trong việc chống lại sự xâm lược của tiên đình. Tả Tùng Nham tuy không có nhiều thành tựu về học thuật, đầu óc không thông minh bằng Cầu Thủy Kính và những người khác, nhưng về mưu lược chiến tranh lại là một tay cừ khôi. Nghe vậy, lão hợp lập tức hiểu ý Tô Vân, lòng khẽ chấn động, thấp giọng nói. Tái tụ kiếp vận, tạo ra Lôi Trì nhân tạo. Tô Vân mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Tả Tùng Nham tâm lĩnh thần hội, Lôi Trì bị hủy, nhưng kiếp vận vẫn còn. Việc tái tạo Lôi Trì không phải là không thể, mà để tái tạo Lôi Trì nhất định phải do Ôn Kiệu đích thân chủ trì. Dù sao lão cũng là cựu thần cai quản Lôi Trì, và ở tiên giới trước đây, lão cũng cai quản Lôi Trì. Chỉ có lão mới hiểu rõ cấu trúc và chi tiết của Lôi Trì. Mấy năm nay, lý do Tô Vân phái người đi tìm kiếm tung tích của Ôn Kiệu ở các đại động thiên chính là vì việc này. Mấy năm trôi qua, Ôn Kiệu cuối cùng cũng lại xuất hiện. Ôn Kiệu Thánh Vương đã xuất hiện ở Minh Đường Động Thiên. Có người đã thấy lão ở thiên mệnh phúc địa của Minh Đường Động Thiên, nói rằng vào đêm trước tai biến Lôi Trì, có một vị thần tử từ trên trời giáng xuống, mang theo lôi hỏa, rơi xuống đất, hóa thành hai ngọn núi. Miệng núi như ống khói, ban ngày phun lửa, ban đêm bốc khói đặc, thường kèm theo sấm sét. Sau 3 năm, Tô Vân lại một lần nữa chuẩn bị lên đường. Từ khi hắn ngồi trên hoa liễn của Câu Trần, mang theo người của Thiên Khôi và Thiên Cương Phúc Địa trở về Đế Đình, đến nay đã qua 3 năm. Trong 3 năm này, Đế Đình đã có những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Sau khi trở về, hắn lập tức triệu tập các cao tầng của Nguyên Sóc, La Oản Y và Ngọc Đạo Nguyên của Tây Thổ cũng được mời đến. Thủy Oánh Hồi trấn giữ Tây Thổ, điều động lực lượng của các quốc gia, cùng với Nguyên Sóc xây dựng từng tòa tiên thành trong Đế Đình, chuẩn bị phòng ngự. 3 năm qua, Tô Vân không hề lãng phí. Trong 3 năm này, hắn đã dẫn đầu một bộ phận tài năng của Thông Thiên Các, học tập và lĩnh ngộ các loại đại đạo của 6 vị lão nhân như Nguyệt Chiếu Tuyền, dần dần hoàn thiện cảnh giới Trường Viên. Còn Song Hà, Thiên Quan, Thiên Trụ, Hoa Cái, Linh Thay cũng dần hiện ra như là hình thái ban đầu của 5 cảnh giới. Pháp lực của hắn trước đây so với trước đây càng hùng hồn hơn. Không chỉ vậy, 3 năm lắng đọng này đã giúp Tô Vân có được sự lĩnh ngộ sâu sắc hơn về tiên thiên nhất khí. Trong 3 năm này, hắn đã hấp thu và lĩnh ngộ những gì 6 vị lão dận nhân đã ngộ ra. Bản thân cũng bắt đầu sắp xếp lại các phù văn tiên thiên nhất khí, hóa phức tạp thành đơn giản, cố gắng dùng một loại phù văn để giải đáp tiên thiên nhất khí. Không chỉ vậy, hắn còn cố gắng tạo ra những thay đổi lớn hơn. Hắn đang cố gắng dùng phù văn tiên thiên nhất khí để tái cấu trúc lại những thần thông mà mình đã học và lĩnh ngộ trước đây. Hắn tái cấu trúc lại cấu trúc cơ bản nhất của tiên đạo, đó là các phù văn tiên đạo được diễn hóa từ hình thái của thần ma. Thần ma có 3.600 loại. Phù văn tiên đạo cũng có 3.600, mỗi một loại thần ma đại diện cho một loại tiên đạo, Vì vậy số lượng cụ thể của tiên đạo là 3.600, chỉ là thường được gọi là 3.000 đại đạo. Mỗi một loại phù văn tiên đạo đều có vô số cách giải, giống như các tư thế khác nhau của thần ma, có thể tạo thành các hình thái phù văn khác nhau, ẩn chứa những sự ảo diệu khác nhau. Vì vậy, việc Tô Vân muốn dùng phù văn tiên thiên nhất khí để tái cấu trúc lại tiên đạo là một công việc vô cùng phức tạp, gần như không thể hoàn thành bằng sức của một người. Trừ phi hắn có thể tìm ra được căn bản của 3.000 tiên đạo, nếu không, việc này sẽ tiêu tốn hết cả cuộc đời của hắn. Kim thuyền ngũ sắc dương buồm khởi hành, oánh oánh lưng đeo kim quan, dây xích vàng cuốn thân, hai tay khoanh trước ngực, đón gió lớn đập vào mặt đứng ở đầu thuyền. Gió lớn gào thét, kéo tóc nàng thẳng tắp, thổi cho mặt nàng đầy nếp nhăn, sau lưng còn có những trang sách bay phần phập, bị gió thổi bay về phía sau. Rất nhiều tờ giấy dán lên lầu cát đã bị phủ một lớp dày. Tô Vân đẩy cửa sổ lầu ra, lớn tiếng nói, oánh oánh, đừng thổi nữa. Thổi nữa là thân thể nhỏ bé của ngươi không chịu nổi đâu. Oánh oánh cười lạnh, nhìn thẳng về phía trước. Tô cẩu thặng ngươi chỉ là một thủy thủ nhỏ bé, biết cái dám gì. Tiến lên, Minh Đường Động Thiên có vô tận bảo tàng. Vù một tiếng. Đại lão gia bị cơn gió mạnh thổi tung lên, không đứng vững, bộp một tiếng, dán vào song cửa sổ của lầu cát. Tô Vân gỡ tiểu thư tiên không biết đã ăn phải sách gì mà ngớ ngẩn này từ trên tường xuống, kéo vào trong lầu cát, đóng cửa sổ lại. Oanh oánh lộn người nhảy lên, tỉnh lại từ giấc mộng hải tặc. Tô Vân vẫn đang sắp xếp các phù văn tiên thiên nhất khí, xung quanh trôi nổi vô số phù văn do nguyên khí hóa thành, tái cấu trúc tiên đạo. Những phù văn này đều được diễn hóa từ một phù văn tiên đạo ứng long, là hắn đang thử dùng phương pháp liệt kê, dùng phù văn tiên thiên nhất khí để tái cấu trúc lại phù văn ứng long trong các phù văn tiên đạo. Oanh oánh thấy vậy, nói, sĩ tử, ngươi liệt kê hết mọi biến hóa của phù văn, thấu hiểu sự ảo diệu mới có thể lĩnh ngộ được một trong số đó. Nhưng trí tuệ của con người có hạn, cho dù là tiên nhân tu luyện đến cửu trọng thiên, e rằng cũng không thể liệt kê hết, sao không thử một cách nghĩ khác? Tô Vân mắt sáng lên, ý của ngươi là... Oanh oánh ủ rũ, cách nghĩ của ta là từ bỏ, đầu óc ta lại không linh hoạt. Tô Vân bật cười, bảo nàng tiếp tục lái thuyền, còn mình thì chìm vào suy tư. Phương pháp liệt kê quả thực rất khó để diễn biến hoàn toàn ra ứng long chi đạo. Ứng long chi đạo trong tiên đạo có vô số biến hóa, dùng phù văn tiên thiên nhất khí làm cơ sở để mô tả vô số biến hóa này thì sẽ có vô số cách cấu thành. Hắn cần phải đi giải từng loại một, điều này sẽ tiêu tốn hết tinh lực của hắn, quả thực không nên làm. Cơ sở của 3.000 tiên đạo đến từ dịch của đế hỗn độn và đồng của người ngoại hương. Đột nhiên, mắt hắn dần sáng lên. Hắn đứng dậy đi đi lại lại, thấp giọng nói. Dịch là khác biệt, là biến hóa. Còn đồng là thống nhất, quy nạp. Một cái không ngừng diễn biến, một cái là rễ cây tụ lại thành thân cây. Tiên đạo đã được xây dựng trên cơ sở của hai thứ này. Vậy thì tiên đạo cũng sẽ thể hiện đặc trưng của hai thứ này. Khi ta khoác lác với người ngoại hương và đế hỗn độn, ta đã nói đạo của ta là nhất. Người ngoại hương nói đồng là nhất, còn đế hỗn độn nói dịch cũng là nhất. 3.000 tiên đạo được xây dựng trên cơ sở cuộc luận đạo của hai người họ. Vì vậy thì trong dịch và đồng của 3.000 tiên đạo cũng phải có nhất. Mắt hắn càng lúc càng sáng, dần dần tìm ra được hướng giải quyết. 3.000 tiên đạo hoàn toàn là sản phẩm của một cuộc luận đạo giữa đế hỗn độn và người ngoại hương. Dùng phương pháp liệt kê, dù có vét cạn trí tuệ cũng không thể chứng minh được hết những biến hóa của tiên đạo. Nhưng 3.000 tiên đạo lại là thứ có sẵn. Nếu có thể tìm ra được điểm chung của 3.000 tiên đạo, cũng chính là tìm ra được bản chất của chúng. Như vậy, có thể giải ra được đạo nhất trong đó. Phù văn đại diện cho đạo nhất này kết hợp với tiên thiên nhất khí chính là phù văn tiên thiên hồng mông. Một phù văn tiên thiên hồng mông này có thể giải cấu trúc 3.000 tiên đạo, hình thành nên cơ sở của tiên thiên nhất khí. Oanh oánh, ngươi có bao nhiêu đóa đạo hoa? Tô Vân đột nhiên hỏi. Oanh oánh đang chán trường, nghe vậy tinh thần phấn chấn, cười nói. Ngươi đoán xem. Tuy nói vậy, nàng lại đắc ý khoe ra đại đạo kim trì trong linh giới của mình. Nàng vẫn là chân tiên, chưa tu thành đạo cảnh, phần lớn đạo hoa chỉ có 1-2 đóa. 3 đóa đạo hoa đã là hiếm thấy. Thế nhưng trước mặt Tô Vân lại hiện ra một biển đạo hoa. Khóe mắt Tô Vân giật giật. Mỗi một cụm đạo hoa đều đại diện cho một loại tiên đạo, mà số lượng tiên đạo đạo hoa ở chỗ oánh oánh lại lên đến hơn 2.000 loại. Oanh Oánh trong khoảng thời gian này đã gặm không biết bao nhiêu sách, ăn hết sách vở của các đại học công, học phủ ở Nguyên Sắc và Đế Đình mới có thể tích lũy được nhiều đạo hoa như vậy. Khó trách tu vi của đại lão gia lại hùng hậu như vậy, ngay cả ta cũng không theo kịp. Tô Vân không khỏi nghiêm nghị kính nể. Thực tế, khi Oanh Oánh thúc giục Đại Kim Liên trói buộc và hàng phục năm lão Tây Sơn tán nhân, Tô Vân đã có chút nhận ra. Khi đó, Oanh Oánh thúc giục Đại Kim Liên còn thuận tay hơn cả hắn. Rõ ràng tu vi vô cùng hùng hậu, thậm chí vượt xa hắn rất nhiều. Tô Vân đuổi theo không ngừng, với tu vi đạo cảnh nhị trọng thiên, cũng không thể sánh bằng tu vi chân tiên cảnh giới của Oanh Oánh. Khi đó, hắn đã nghi ngờ số lượng đạo hoa của Oanh Oánh rất nhiều, chỉ là không ngờ lại nhiều đến thế. Đây còn là số lượng linh sĩ của Nguyên Sắc thành tiên không nhiều. Nếu số người thành tiên ở Nguyên Sắc đông đảo, có lẽ Oanh Oánh đã thu thập đủ 3.000 tiên đạo hoa. Nguyên Sắc tuy là một hành tinh nhỏ bé, không đáng chú ý trong đệ thất tiên giới, nhưng lại là tiểu thế giới duy nhất gần như đã thu thập đủ tất cả các loại tiên đạo. Các môn loại tiên đạo ở đây vô cùng hoàn chỉnh. Mỗi một loại tiên đạo đều có người đi lĩnh ngộ tu luyện và ghi chép lại, viết thành sách, dâng lên thiên đạo viện. Tiên đạo viện có người chuyên nghiên cứu, đơn giản hóa, rồi phân phát đến các học phủ, học công, học viện các nơi để bồi dưỡng thêm nhiều nhân tài. Cũng chính hệ thống giáo dục chưa từng có này của Nguyên Sắc đã khiến thế giới nhỏ bé này trở thành nền tảng chống đỡ cho đế đình. Ta có 2.640 loại, 3.900 đóa đạo hoa. Oanh Oánh dương dương đắc ý. Luận về pháp lực, ở đệ thất tiên giới, ta không còn đối thủ. Tô Vân liên tục gật đầu, tầng bốc. Oanh Oánh công lao tái thế, thọ cùng trời đất. Oanh Oánh lão gia có thể thể hiện một chút sự ảo diệu ẩn chứa trong những đóa đạo hoa này không? Oanh Oánh lập tức trải những đóa đạo hoa này ra, thể hiện chi tiết cho Tô Vân xem. Mỗi một đóa đạo hoa đều được tạo thành từ đạo tắc. Đạo tắc là quy tắc của đại đạo. Quy tắc của đại đạo hình thành đạo tràng. Đạo tràng hóa thành đạo hoa. Tô Vân đi giữa những đóa đạo hoa này, quan sát và suy ngẫm. Một lúc lâu sau, hắn nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận từng loại tiên đạo, tìm kiếm điểm chung trong vạn ngàn sự khác biệt. Lại qua mấy ngày, Tô Vân hai mắt nhắm chặt, nhưng lôi điện văn ở mi tâm lại đang từ từ mở ra, dù góc nhìn của tiên thiên thần nhãn để xem xét những đóa đạo hoa này. Qua mấy ngày nữa, Tô Vân tỉnh lại, nói với Oanh Oánh. Đại lão gia có thể thể hiện một chút cách vận dụng của các tiên đạo này không? Oanh Oánh do dự đầy trí, nói. Chỉ tiếc ở đây không có đối thủ, khiến ta một thân dũng lực cũng không có đất dụng võ. Việc này đơn giản. Tô Vân bảo nàng đi chậm lại chiếc thuyền ngũ sắc, kim thuyền ngũ sắc. Quả nhiên chỉ một lát sau, đã có tiên nhân của tiên đình hạ giới, giết lên thuyền. Tốc độ của kim thuyền ngũ sắc quá nhanh. Khi đi qua các đại động thiên, giống như một luồng thần quang ngũ sắc xé toạc bầu trời. Người ta căn bản không nhìn thấy chiếc thuyền này thì nó đã đi qua. Bây giờ Oanh Oánh đi chậm lại đã thu hút sự thèm muốn của không biết bao nhiêu người. Đặc biệt là các đại động thiên hiện nay, đa số đều tự thân khó bảo toàn, rơi vào sự kiểm soát của tiên đình. Trong 3 năm qua, số lượng động thiên rơi vào tay tiên đình ngày càng nhiều. Lúc này, họ đang trên đường đến Minh Đường Động Thiên, đi qua các động thiên như Thiếu Vi, Đế Ngoại Tọa, gây ra không ít sự thèm muốn. Một đám tiên nhân giết đến trên kim thuyền ngũ sắc, Oanh Oánh lập tức xuất chiến, giao đấu với các tiên nhân, vận dụng các loại thần thông tiên đạo, tùy ý sử dụng, không gì không như ý. Tô Vân thì đứng sau cửa sổ của lâu các trên thuyền, dùng tiên thiên nhật thần nhãn ở mi tâm để quan sát sự ảo diệu khi nàng vận dụng từng loại đại đạo, bắt lấy đạo nhất của các loại tiên đạo. Khi chiếc thuyền ngũ sắc đi đến đoạn giữa của Đế Ngoại Tọa Động Thiên, dần dần hình thành một cảnh tượng tráng lệ với hàng vạn tiên nhân vây công. Tô Vân vẫn không ra tay, nhưng Oanh Oánh đã dần yếu thế. Pháp lực của nàng tuy mạnh mẽ, nhưng đối mặt với sự vây công của nhiều tiên nhân như vậy, dù nàng có tinh thông bao nhiêu tiên đạo, pháp lực hùng hồn đến đâu cũng không thể chống đỡ nổi. Nhất là trong số những tiên nhân này, có cả những kim tiên đã tu luyện đến đạo cảnh, ngưng tụ tam hoa, mở ra đạo cảnh riêng, mạnh hơn chân tiên rất nhiều. Kim tiên mở ra nhị trọng thiên lại mạnh hơn kim tiên mở ra nhất trọng thiên rất nhiều. Trong đó không thiếu những tồn tại cường đại đã đạt đến đạo cảnh tam tứ trọng thiên, khiến nàng rơi vào tình thế nguy hiểm. Đạo hoa của nàng đều do gặm sách mà có, không có một đóa nào là do nàng tự mình dụng tâm tham ngộ, tu luyện mà thành. Đương nhiên, nếu đâm vào lòng người là một loại đại đạo, e rằng nàng đã sớm mở ra đạo cảnh, tu luyện đến tận cửu trọng thiên rồi. Chỉ tiếc là không phải. Tô Vân thấy Oánh Oánh không chống đỡ nổi nữa, lúc này mới lớn tiếng nói. Nếu không chống đỡ nổi, ngươi cứ tăng tốc ngũ sắc thuyền. Tên tiểu bạch kiểm kia không trốn đi, còn dám kiêu ngạo. Mấy tiên nhân nghe vậy, liền muốn xông vào lầu các, bắt cho bằng được thiếu niên tuấn tú đang trốn sau cửa sổ kia. Tô Vân mở cửa, mấy tiên nhân vừa xông vào, chỉ nghe bùm bùm hai tiếng nổ lớn, chúng đã bay ngược ra ngoài với tốc độ còn nhanh hơn, miệng phun máu không ngừng. Lúc này, ngũ sắc thuyền đột nhiên tăng tốc, bỏ xa những tiên nhân không ở trên thuyền, nhưng vẫn còn rất nhiều tiên nhân đã kịp đáp xuống, tiếp tục lao về phía Oánh Oánh. Không ít tiên nhân khác thì xông về phía Tô Vân, ý đồ bắt giữ hắn để uy hiếp thư tiên đáng sợ kia. Tô Vân nhìn bọn họ lao đến, cũng không chống cự, nhớ lại những gì mình vừa lĩnh ngộ, trong lòng hắn có chút cảm xúc, thấp giọng nói. Đại thiên thế giới đều do pháp tạo thành, tất cả chúng sinh trước thời gian đều bình đẳng, đạo pháp thần thông của các ngươi sao đối với ta lại bình thường đến thế? Vù một tiếng. Một vòng trụ quang luôn trải ra, xuất hiện ở phía trước ngũ sắc thuyền. Chu vi vòng sáng hơn trăm dặm, dày đến mấy dặm, bên trong là vô vàn hình ảnh của các dòng thời gian đan xen như thoi dệt. Ngũ sắc thuyền chở hơn 100.000 tiên nhân đang hỗn chiến, lao xuyên qua trụ quang luôn. Khi nó xuất hiện ở đầu bên kia, chỉ thấy kiếp hôi trên thuyền bay lả tả, phiêu tán về phía sau, để lại một vệt dài. Trên ngũ sắc thuyền, Tô Vân vẫn đứng trước cửa lầu các, còn Oánh Oánh thì đập cánh bay lên, có chút kinh hãi, nhìn xuống dưới. Chỉ thấy ngũ sắc thuyền đã bị một lớp kiếp hôi dày đặc bao phủ. Kiếp hôi đã không ngừng theo gió bay đi, dần dần để lộ những bộ hài cốt đang mục nát, hóa thành kiếp hôi trên boong thuyền. Những bộ hài cốt này nằm rải rác khắp nơi, vỡ tan trong gió, hóa thành kiếp hôi, hòa vào dòng lũ kiếp hôi phía sau thuyền. Những hài cốt này chỉ mới vừa rồi còn là những tiên nhân sống động, đang vây công bọn họ trên thuyền. Vậy mà khi ngũ sắc thuyền xuyên qua trụ quang luân của Tô Vân, tất cả bọn họ liền hóa thành kiếp hôi. Cảnh tượng này, ngay cả Oánh Oánh cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Đại đạo và thần thông mà Tô Vân nắm giữ có uy lực thực sự quá lớn. Nàng thậm chí cảm thấy đây là thứ thần thông mà tiên nhân cũng không nên nắm giữ. Một khi đã nắm giữ mà không thể khống chế, e rằng sẽ là một tai họa. Người sở hữu sức mạnh như vậy, nếu không có đạo tâm tương ứng, chắc chắn sẽ thành ma. Đại thiên thế giới đều do pháp mà thành. Tất cả chúng sinh, trước thời gian đều bình đẳng. Ý của sĩ tử là, đại thiên thế giới đều do đạo pháp của đế hỗn độn và luân hồi thánh vương sáng tạo ra. Tất cả sinh linh trước thời gian đều bình đẳng. Sự ảo diệu trong trụ quan luân của hắn chính là ở đây. Oánh Oánh suy nghĩ một chút. Môn thần thông này là do Tô Vân tham ngộ phù văn của đế hỗn độn mà có được. Mặc dù nàng cũng đã ghi chép lại, nhưng lại không cách nào thi triển. Nàng là thư tiên. Dù có ưu thế về trí nhớ mà không sinh linh nào sánh kịp, nhưng về phương diện lĩnh ngộ và biến thông, nàng lại có phần thua kém. Tốc độ của ngũ sắc thuyền cực nhanh, cuồng phong quét sạch kiếp hôi trên thuyền, khiến chiếc thuyền này lại sáng bóng như mới. Tô Vân lại trở về lầu các, tiếp tục tham ngộ. Lúc trước, hắn quan sát Oanh Oanh chiến đấu, thấy nàng vận dụng thần thông vô cùng bài bản, có thể nói là chính xác đến mức mà tiên nhân bình thường không thể nào đạt tới. Mỗi một chiêu thức của nàng đều chính xác đến khó tin. Nàng có thể phát huy tối đa uy năng của các loại thần thông đạo pháp, thể hiện một cách hoàn mỹ sự ảo diệu của những đại đạo này, vì vậy đã mang lại cho Tô Vân rất nhiều cảm hứng. Tô Vân không học 3.000 tiên đạo. Với trí tuệ của hắn, căn bản không thể học thành 3.000 tiên đạo trong thời gian ngắn. Thậm chí có thể nói, dù hắn có bỏ ra một kỷ niên 8 triệu năm, cũng tuyệt đối không học được 3.000 tiên đạo. Bởi vì, có những tiên đạo căn bản không phù hợp với hắn. Nhưng hắn dựa vào ngộ tính và tiền thiên trí nhãn của mình để tìm ra điểm chung giữa các loại đại đạo thần thông này, và hắn đã làm được. Đó là một loại cảm ngộ kỳ diệu, tinh vi huyền diệu, xuyên suốt giữa các đại đạo khác nhau, chỉ có thể ý hội, không thể diễn tả bằng lời. Hắn dùng tiên thiên thần nhãn để nắm bắt nó, dùng đạo tâm của mình để cảm ngộ nó, dùng tư duy để hình dung, dùng linh lực để ấp ủ, biến nó thành thứ dung hợp với tính linh, trở thành một phần của chính mình. Một lúc lâu sau, giọng của Oánh Oánh chuyển đến. Sĩ tử, đến Minh Đường động thiên rồi. Tô Vân lúc này mới từ trong cảm ngộ kỳ diệu đó tỉnh lại. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, từng luồng tử khí từ đầu ngón tay bay ra, hóa thành một phù văn kỳ diệu. Phù văn này chính là điểm chung mà hắn lĩnh ngộ được từ 3.000 tiên đạo, Hắn gọi nó là Hồng Mông Phù Văn. Phù văn này còn rất thô sơ, nhưng lại bao hàm rất những chi tiết gần như vô tận. Chỉ cần dịch chuyển một góc độ nhỏ nhất, các chi tiết liền thay đổi hoàn toàn. Nó không bao gồm 3.000 tiên đạo. Mỗi một loại tiên đạo phù văn đều bao hàm một loại tiên đạo, nhưng nó thì khác. Nó chỉ có một loại đạo vận kỳ diệu, mông lung, thương mang, thái không, hồng mông. Nhưng nó lại có thể diễn hóa thành tiên đạo. Tô Vân thử dùng nó để cấu tạo ứng long phù văn. Ứng long phù văn tạo ra tuy không hoàn mỹ nhưng lại sở hữu uy năng của ứng long chi đạo. Hắn lại thử dùng nó để cấu tạo tất phương phù văn. Tất phương phù văn cũng không hoàn hảo, nhưng đạo vận bên trong lại giống hệt. Tô Vân thử đi thử lại nhiều lần, đạo tâm tràn ngập một niềm vui sướng khôn tả. Cho đến hôm nay mới xem như đạo của ta sơ thành. Loại phù văn này vẫn chưa hoàn mỹ, hắn còn cần phải đối chiếu với phù văn của tiên thiên nhất khí, hấp thu điểm mạnh của tiên thiên nhất khí, cố gắng đạt đến sự hoàn mỹ. Hắn đứng dậy, đạo vận trên người toàn vẹn, tự nhiên. Hoàng Trung thần thông tự nhiên lưu chuyển quanh thân. Loại phù văn kỳ diệu kia cũng giống như đang tân trang lại một ngôi nhà, tái cấu trúc lại từng phù văn bên trong của Hoàng Trung của hắn. Tô Vân bước ra ngoài, tầng thấp nhất gồm 3.000 tiên đạo phù văn đã được tái cấu trúc một lần, lấp lánh phát sáng. Tuy những tiên đạo phù văn này vẫn giữ nguyên hình thái của mình, nhưng cấu trúc phù văn, nền tảng đã hoàn toàn thay đổi, biến thành phù văn cơ sở được cấu thành từ hồng mông. Tô Vân đi ra ngoài lầu các, cấu trúc tầng thứ hai của Hoàng Trung vẫn không hề nhúc nhích. Tầng thứ hai của Hoàng Trung là hỗn độn phù văn. Những phù văn này là do hắn sao chép từ trên người đề hỗn độn, ẩn chứa sự ảo diệu trí cao. Thậm chí, để giải mã những hỗn độn phù văn này, Tô Vân cũng cần phải điều động lực lượng của Nguyên Sắp và Thông Thiên Cáp mới có thể làm được. Thế nhưng, thứ mà Tô Vân tái cấu trúc không phải là hỗn độn phù văn, mà là dùng tiên đạo phù văn vừa được tái cấu trúc để tái cấu trúc cựu thần phù văn, rồi lại dùng cựu thần phù văn để tái cấu trúc hỗn độn phù văn. Hắn đi về phía Oanh Oánh ở đầu thuyền, tầng thứ hai của Hoàng Trung là hỗn độn phù văn cũng đang lặng lẽ thay đổi. Oanh Oánh đang đứng ở đầu thuyền, nhìn xuống dưới, tìm kiếm hai ngọn núi lửa kia. Nào hay biết phía sau mình, đạo pháp thần thông của Tô Vân đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khi Tô Vân đi tới boong thuyền, kiếm đạo thần thông ở tầng thứ ba của Hoàng Trung đã được tái cấu trúc một lần. Theo bước chân của hắn tiến về phía trước, ấn pháp thần thông ở tầng thứ tư, các loại bảo ấn mang hình thái trí bảo cũng đã được tái cấu trúc lại. Khi Tô Vân chỉ còn cách Oanh Oánh vài bước, phù văn cơ sở của hỗn độn thần thông cũng tự động thay đổi. Tô Vân đi đến bên cạnh Oanh Oánh. Tầng thứ sáu là lạc ấn của chư đế, tầng thứ bảy là thần thông tiên thiên nhất khí, tất cả đều đã xảy ra biến hóa căn bản. Sĩ tử, ngươi xem hai ngọn núi lửa kia, có giống ống khói của Ôn Kiệu không? Oanh Oánh chỉ xuống dưới, hỏi. Sự biến hóa của Hoàng Trung đã đến tầng thứ tám, đó là trụ quang luân. Vô số hồng mông phù văn cực nhỏ đang làm mới lại trụ quang luân này, thay đổi kết cấu của nó từ gốc rễ. Tô Vân cúi người nhìn xuống, quả nhiên thấy hai ngọn núi lửa đang phun ra lửa và nham thạch. Giữa hai ngọn núi lửa đó là một ngọn núi lớn tròn vo, đen thui, cao hơn núi lửa rất nhiều. Ban ngày phun lửa và nham thạch để thải tâm hỏa, ban đêm phun khói đặc để thải khí thừa, đều không gây chú ý, đúng là phong cách của Ôn Kiệu. Tô Vân kinh ngạc nói, lão tự chôn mình dưới lòng đất, chỉ để lại hai ống khói để thở thôi sao? Oanh Oánh cười nói, ống khói của gã khổng lồ Ôn Kiệu vừa là khoang mũi, vừa là đường ống bài tiết, thải ra khí thừa và hỏa khí trong lồng ngực. Cấu tạo của cựu thần thật là khó hiểu. Nàng đột nhiên quay đầu đánh giá Tô Vân, nhìn đi nhìn lại mấy lần, sắc mặt nghiêm túc, nói, sĩ tử, ngươi đã thay đổi. Tô Vân ngơ ngác, ta đã thay đổi chỗ nào? Oanh Oánh lắc đầu, có chút phiền não, nói, ngươi đã thay đổi, thật sự đã thay đổi. Ta có thể cảm nhận được, nhưng thay đổi ở đâu thì ta lại không nói ra được. Tô Vân cười nói, có lẽ là do ta đã lĩnh ngộ được hồng mông phù văn. Oanh Oánh, đạo của ta đã thành rồi. Oanh Oánh bật cười khúc khích. Lần nào ngươi cũng nói đạo của mình đã thành, nhưng rồi lại sửa tới sửa lui, sau đó lại nói đã thành. Biết đâu sau này ngươi lại nói thêm lần nữa, đạo của ta lại thành rồi đây. Tô Vân chỉ cảm thấy tiểu nha đầu này nhào tới đâm mấy nhát vào đạo tâm của mình, đành phải giả vờ không nghe thấy, thầm nghĩ. Đạo của ta chính là đã thành, tuy có hơi qua loa, nhưng sửa sửa vá vá vẫn dùng được. Kim thuyền ngũ sắc dần dần hạ xuống, bay về phía ngọn núi lớn giữa hai ngọn núi lửa. Phía sau hai ngọn núi lửa kia, còn có một phúc địa quy mô rất hùng vĩ, hẳn là thiên mệnh phúc địa. Oanh oánh. Sắc mặt Tô Vân đột nhiên căng thẳng. Thu ngũ sắc thuyền lại, chúng ta đi bộ. Trong thiên mệnh phúc địa kia có cao thủ. Oanh oánh trong lòng thắt lại. Nhân vật có thể được Tô Vân gọi là cao thủ, thường đều là những tồn tại phi phàm. Tô Vân bảo nàng thu ngũ sắc kim thuyền lại là để tránh kinh động người trong thiên mệnh phúc địa, gây ra những phiền phức không cần thiết. Ngũ sắc thuyền ánh sáng rực rỡ, khi bay sẽ kéo theo vầng sáng năm màu, cực kỳ thu hút sự chú ý. Oanh oánh thu ngũ sắc thuyền, nhìn về phía thiên mệnh phúc địa. Thiên mệnh phúc địa khá rộng lớn, núi non tráng lệ, trên không trung có tiền quang. Những văn tự kỳ dị trôi nổi, tạo thành một áng văn chương hoa lệ. Mỗi một văn tự trong áng văn chương kia đều phức tạp, thâm ảo, huyền diệu khó giải. Nghe đồn đây là tòa phúc địa này được mệnh trời, hội tụ ý niệm của trời đất mà hình thành nên thiên thư. Bởi vậy, nơi này được gọi là thiên mệnh phúc địa. Đại đạo ẩn chứa ở đây cũng được gọi là thiên mệnh chi đạo. Tô Vân và Oanh Oánh đáp xuống ngọn núi lớn đen thui giữa hai ngọn núi lửa. Một bên để ý động tĩnh của thiên mệnh phúc địa. Trong phúc địa này có rất nhiều tiên nhân đang nô dịch tiên phàm thần ma của hạ giới để xây dựng cung điện cho mình. Dưới thiên mệnh thiên thư, một tòa tiên thành đã được xây dựng, hình thành một tiên vực. Ôn Kiệu rơi xuống trước. Khi Ôn Kiệu rơi xuống, Lôi Chỉ Động Thiên bị Tứ Cực Đỉnh đánh nát. Sau đó tiên nhân mới dám hạ giới. Cao thủ trong thiên mệnh phúc địa này là sau khi Ôn Kiệu cắm rễ ở đây mới đến, vì vậy chưa chắc đã biết Ôn Kiệu đang ẩn thân tại đây. Tô Vân thầm nghĩ. Tô Vân đáp xuống Đại Hắc Sơn. Oanh oánh đậu trên vai hắn, nhìn quanh, nói. Sĩ tử, người trong thiên mệnh phúc địa mạnh đến mức nào? Tô Vân lắc đầu, đi xuống chân núi, sắc mặt ngưng trọng, nói. Không biết. Vừa rồi ta đột nhiên cảm ứng được một luồng khí tức cường đại. Chỉ thoáng nhìn qua đã cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Oanh oánh cười nói. Chẳng lẽ còn có người mà xiềng xích của ta không trói được, quan tài của ta không luyện chết được sao? Tô Vân bật cười, đột nhiên nhớ ra một chuyện, nói. Oanh oánh, người nói xem có kỳ lạ không? Trong vũ trụ của chúng ta rõ ràng không có quỷ, nhưng lại có cách nói về quỷ. Có thể thấy văn minh của vũ trụ chúng ta là một loại văn minh ngoại lai, được truyền đến từ vũ trụ khác. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, bất chỉ bất giác đã đến lưng chừng Hắc Sơn. Đột nhiên, ngọn núi phía sau hai người rung lên sột soạt, đá núi rơi xuống. Hai người quay đầu lại, liền thấy trên núi mọc ra hai con mắt khổng lồ, đảo qua đảo lại, ánh mắt tập trung vào hai người. Tô Vân cười nói, Ôn Kiệu đạo huynh, ta tìm ngươi khổ sở quá. Đại Hắc Sơn kia chính là đầu của Ôn Kiệu. Trên thân núi che đậy một cách lộn xộn vài tảng đá và cây cối. Hắn nhìn thấy hai người, lão nhìn thấy hai người, trong lòng cũng vui mừng, nhưng ngay sau đó sắc mặt đột biến, vội vàng truyền âm, nói. Tiên tướng đến rồi, các người mau trốn đi. Tiên tướng? Tô Vân và Oanh Oánh đồng loạt ngẩn ra. Tiên tướng nào? Đương nhiên là tiên tướng Bách Lý Động của thiên mệnh phúc địa. Gã đã nhìn ra nơi ta ẩn náu, đến đây tìm ta mấy lần rồi. Ôn Kiệu không kịp nói nhiều. Mặt đất đột nhiên nứt ra, Lịch Dương Phủ xuất hiện. Tô Vân vào anh oanh thấy vậy, vội vàng tiến vào Lịch Dương Phủ. Lịch Dương Phủ lại chìm xuống lòng đất, mặt đất khép lại. Tô Vân nghiêng tai lắng nghe, chỉ nghe thấy tiếng người mơ hồ từ trên mặt đất truyền đến. Trong thanh âm của tiên tướng Bách Lý Độc lại vô cùng trung chính, ôn hòa, cho người ta cảm giác của một vị thừa tướng thống lĩnh thiên hạ, không hề thiên vị. Chỉ là Lịch Dương Phủ ở dưới lòng đất, muốn nghe rõ gã đang nói gì quả thực có chút khó khăn. Thế nhưng, giọng của Ôn Kiệu lại cực lớn. Dù ở trong Lịch Dương Phủ dưới lòng đất này cũng có thể nghe rõ một một. Tô Vân chỉ có thể dựa vào lời của Ôn Kiệu để suy đoán ý đồ của Bách Lý Độc. Lôi Trì không vì đế phong mà phế, không vì đế tuyệt mà hưng. Lôi Trì hành xử theo thiên đạo, trưởng quản kiếp số, là của công. Há có đạo lý tự hữu Lôi Trì? Tô Vân nghe đến đó, cùng với Oanh Oánh liếc nhau. Oanh Oánh giơ lên một tờ giấy. Văn tự tự động hiện lên. Bách Lý Độc cũng muốn tái tạo Lôi Trì, nhưng điều gã muốn làm là biến Lôi Trì từ của công thành của riêng, trở thành tài sản của tiên đình hoặc đế phong. Tô Vân gật đầu. Tiên tướng Bách Lý Độc và hắn đã nghĩ đến cùng một hướng, chỉ khác là một bên muốn biến nó thành của riêng, một bên thì vẫn muốn đó là của công. Điều hắn nghĩ là tái tụ kiếp vận, nhân tạo lôi trì. Tạo ra một lôi trì mới, dùng nó để giáng kiếp lên những tiên nhân hạ phàm của tiên đình, chém đi tam hoa, gọt đi đạo hạnh của bọn họ, đem toàn bộ tiên nhân hạ giới đánh trả về cảnh giới linh sĩ, thậm chí là phàm nhân. Hiện nay số lượng tiên nhân hạ giới rất đông, hành động này thậm chí có thể là một lần quét sạch 9 thành 9 thế lực của tiên đình, chỉ còn lại những tồn tại trên đạo cảnh ngũ trọng thiên. Khi đó, cường giả đỉnh cấp bên cạnh Tô Vân sẽ không thua kém tiên đình bao nhiêu, hưu chết về tay ai còn chưa biết. Thế nhưng lôi trì nhân tạo vẫn là của công, vận hành của nó vẫn tuân theo đại đạo của lôi trì động thiên. Còn thứ mà tiên tướng Bách Lý Độc muốn thiết kế hẳn là một món tư khí dành riêng cho tiên đình hoặc đế phong sử dụng, một lôi trì chuyên dùng để giáng kiếp cho đệ thất tiên giới không nghe lời. Thử nghĩ xem, dưới sự thống trị của tiên đình, lôi trì treo cao, đệ thất tiên giới hễ có kẻ nào không phục tùng sự điều khiển và nô dịch của thiên đình sẽ bị lôi đình đánh chết ngay lập tức. Cho dù không đánh chết, một đạo lôi đình giáng xuống, gọt đi tam hoa trên đỉnh đầu, phế bỏ cả đời tu hành cũng là một điều kinh khủng vô cùng. Tiên đình từ đó có thể nắm giữ quyền sinh sát đối với đệ thất tiên giới, sẽ không còn ai, cũng không còn lực lượng nào có thể phản kháng tiên đình. Tô Vân và tiên tướng Bách Lý Độc gần như không hẹn mà gặp. Bất kể ai tạo ra lôi trì mới đều có thể gây ra đòn đánh hủy diệt cho đối phương. Lúc này, giọng của Ôn Kiệu lại truyền đến, ôm ôm nói. Nực cười, nhưng nếu ta không làm, ngươi sẽ giết ta. Ta còn có thể nói gì nữa? Đương nhiên là phải tuân mệnh. Oanh Oánh viết trên giấy. Chuyện lớn không hay rồi, gã khổng lồ Ôn Kiệu đầu hàng rồi. Lão có bán đứng chúng ta không? Tô Vân do dự một chút. Bọn họ hiện đang ở trong pháp bảo của Ôn Kiệu. Nếu Ôn Kiệu bán đứng họ, e rằng họ sẽ bị nhốt trong lịch xương phủ, bị tiên tướng Bách Lý Độc cho vào trong. Ôn Kiệu sẽ không bán đứng chúng ta. Dù sao chúng ta và lão cũng là bằng hữu. Tô Vân lắc đầu, ra hiệu cho nàng yên tâm. Nói thì nói vậy, nhưng hắn vẫn có chút căng thẳng. Cựu thần Ôn Kiệu có thể sống từ thời thái cổ đến nay, hẳn không chỉ đơn giản là một kẻ khờ khạo thật thà. Trong lịch sử, không biết bao nhiêu thánh vương trong số các cựu thần đã ngã xuống. Pháp bảo bị tiên đình thu hồi. Ôn Kiệu là một trong số ít thánh vương còn sống sót. Một thánh vương khờ khạo thật thà, làm sao có thể sống đến bây giờ? Huống chi, lão còn là thuộc hạ duy nhất của Đế Hốt. Đế Hốt là thân thể mạnh nhất thái cổ, sở hữu vũ lực kinh người. Y tuy không có trí tuệ kinh thiên động địa như Đế Thúc, nhưng lại rất giỏi âm mưu thủ đoạn. Tô Vân thậm chí còn đoán rằng Đế Thúc giờ đây đã chết dưới tay Đế Hốt. Bởi vì hắn tin chắc, người hắn nhìn thấy ở thái cổ cấm khu không còn là Đế Thúc, mà là một người khác rồi. Ôn Kiệu có phải sống sót nhờ sự phản bội không? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Lôi trì là lãnh địa của Ôn Kiệu, mà trước Ôn Kiệu lại là lãnh địa của Đế Hốt. Sau khi Đế Hốt biến mất, Ôn Kiệu mới trở thành chúa tể của lôi trì. Khi Tô Vân làm quan sát viên du hành ở đệ lục tiên giới, hắn từng đến thăm Ôn Kiệu. Khi đó, Ôn Kiệu bị võ tiên nhân đuổi đi, phải chạy đến đống tro tàn của đệ ngũ tiên giới để ngủ say. Sau đó, vô số kiếp hôi tiên đã dùng kiếp hỏa để đánh thức Ôn Kiệu, dẫn lão đến trước một khe nứt khổng lồ. Mà khe nứt đó chính là lồng ngực của một người khổng lồ vô song bị nứt ra. Đó chính là thân thể của Đế Hốt. Đế Hốt ẩn cư lánh đời, lại dẫn Ôn Kiệu đến đó để hắn thay mình hành sự. Sự ủy thác này không thể nói là không trọng đại. Giao phó cho một gã khổng lồ ngốc nghếch, điều này có hợp lý không? Không hề hợp lý. Đế Hốt thậm chí còn giao cho lão nhiệm vụ tìm người mở kim quan, điều này có hợp lý không? Không hề hợp lý. Tô Vân chớp mắt, nhưng trong suốt mấy chục triệu năm quan sát Ôn Kiệu, hắn chưa từng thấy Ôn Kiệu để lộ bất kỳ sơ hở nào, từ đầu đến cuối vẫn là một cựu thần thật thà. Lúc này, giọng của Ôn Kiệu lại truyền đến. Lịch Dương Phủ, bị các người đánh nát rồi, ta không kịp mang đi. Tô Vân hơi sững sờ, vừa ấm lòng lại vừa có chút xấu hổ. Hắn vậy mà lại nghi ngờ Ôn Kiệu sẽ bán đứng họ. Xem ra, Ôn Kiệu mới là người đối xử với bạn bè bằng cả tấm lòng chân thành. Bốn phía Lịch Dương Phủ đất rung núi chuyển, đó là Ôn Kiệu đang cố gắng rút thân thể ra khỏi lòng đất. Hiển nhiên, lão đã đoạt được thỏa thuận với tiên tướng Bách Lý Độc, giúp Bách Lý Độc luyện chế một lôi trì mới, dùng lôi trì này để giám sát đệ thất tiên giới, từ đó đạt được mục đích thống trị và nô dịch đệ thất tiên giới. Đợi đến khi Ôn Kiệu đứng dậy, nơi ẩn thân của hắn lập tức sụp đổ, Lịch Dương phủ cùng với bùn đất núi đá đều bị chôn vùi trong vực sâu. Tô Vân từ trong tiếng động núi sập đất nứt mơ hồ nghe được giọng của Ôn Kiệu. Lịch Dương phủ thật đáng tiếc, món Thuần Dương pháp bảo này là phúc địa cốt lõi của Lôi Trì đấy, nếu có bảo vật này có thể làm cho uy năng của Lôi Trì mới tăng lên rất nhiều. Tiên tướng, chúng ta luyện chế Lôi Trì ở đâu? Ngay tại Thiên Mệnh phúc địa. Giọng của Ôn Kiệu càng lúc càng xa, dần dần không còn nghe thấy. Tô Vân lặng lặng chờ đợi. Một lúc lâu sau, đợi đến khi bên ngoài hoàn toàn không còn âm thanh, lúc này mới bay vào trong Lịch Dương phủ. Lịch Dương phủ cực kỳ rộng lớn, và phủ đệ này là pháp bảo bạn sinh của Ôn Kiệu. Mà theo ý Ôn Kiệu, Thuần Dương Lôi Trì hẳn là phúc địa trong Lôi Trì Động Thiên, đã được lão di rời vào trong Lịch Dương phủ. Tòa Thuần Dương Lôi Trì này chính là mấu chốt để tạo ra Lôi Trì. Tiên tướng Bách Lý Độc có Ôn Kiệu giúp luyện chế Lôi Trì mới. Ta có Lịch Dương phủ và Thuần Dương Lôi Trì cũng có thể luyện chế Lôi Trì mới. Chỉ là ta thiếu một người có thể nắm giữ kiếp vận. Tô Vân bay đến Thuần Dương Lôi Trì. Chỉ thấy trong tòa Lôi Trì này còn tích trữ rất nhiều Thuần Dương Lôi Dịch, đầy ắp cả một ao. Ôn Kiệu đạo huynh thật có lòng. Tô Vân nhớ lại sự hiểu lầm của mình đối với Ôn Kiệu, càng thêm xấu hổ. May mà hắn tuy có hiểu lầm nhưng chưa làm ra hành động sai lầm nào. Hắn trải linh giới của mình ra, dần dần bao phủ Lịch Dương phủ, đưa Lịch Dương phủ vào trong linh giới. Hắn vẫn duy trì linh giới mở, để linh giới chống đỡ núi đá và bùn đất, lặng lặng chờ đợi. Mấy ngày sau, Tô Vân đột nhiên thu lại linh giới, mang theo oánh oánh phá đất bay ra, từ trong hố lớn phóng lên trời, trong nháy mắt đã ở ngoài tầng mây. Sau khi bọn họ đi, vực sâu mà Ôn Kiệu để lại đột nhiên sụp đổ lần thứ hai, hoàn toàn chôn vùi nơi từng là dịch Lịch Dương phủ. Vì linh giới của Tô Vân đã chống đỡ mấy ngày, nên cho dù có tiên nhân xuống kiểm tra cũng không thể nhận ra nơi này từng có Lịch Dương phủ. Tô Vân không muốn liên lụy Ôn Kiệu, vì vậy đã ở lại thêm vài ngày để linh giới tạo ra những dấu vết mới dưới lòng đất. Hắn dừng lại trên bầu trời, không lập tức rời đi mà nhìn xuống dưới. Chỉ thấy từng chiếc lâu thuyền đại hạm của tiên giới bay lượn trong kiếp hôi từ ngoài trời tiến đến. Những chiếc lâu thuyền đại hạm này rõ ràng là bảo vật được rèn đúc ở đệ lục tiên giới, lúc này đã bắt đầu mục nát. Ngay cả những thần binh tiên đạo như vậy cũng bắt đầu tỏa ra kiếp hôi, giống như những con tàu ma đến từ vùng đất hắc ám. Mà những tiên nhân trên thuyền cũng đều giống như những bóng ma bước ra từ vương quốc ma quỷ, phía sau cũng bay lượn kiếp hôi. Bọn họ phải không ngừng dùng tiên khí do đệ thất tiên giới sản sinh ra mới có thể tạm thời áp chế sự kiếp hôi hóa của bản thân. Nhưng đây không phải là kế lâu dài. Qua một thời gian, họ sẽ lại bị kiếp hôi hóa. Bọn họ chỉ có thể chiếm cứ phúc địa của đệ thất tiên giới, thu được lượng lớn tiên khí, không ngừng sử dụng mới có thể bảo toàn tu vi và tính mạng của mình. Tô Vân nhìn họ, trong lòng có chút đồng cảm. Nhưng đồng cảm là một chuyện, trên chiến trường hắn sẽ không hề nương tay. Đối với người của đệ thất tiên giới mà nói, tiên đình chính là kẻ xâm lược, chiếm đất đai của họ, chiếm phúc địa và khoáng sản của họ, cướp đi phụ nữ và thanh niên trai tráng của họ, biến những người dân tự do thành nô lệ, làm trâu làm ngựa cho những tiên nhân cao cao tại thượng này. Những chiếc lâu thuyền của tiên giới đang nâng từng mảnh vỡ lục địa khổng lồ hướng về Thiên Mệnh phúc địa. Những mảnh vỡ lục địa này chính là mảnh vỡ của Lôi Trì Động Thiên. Tứ cực đỉnh vẫn chưa đập nát hoàn toàn động thiên này, vẫn còn không ít mảnh vỡ lục địa lớn trôi nổi trong Trúc Long tinh hệ. Tô Vân nhướng mày. Bách Lý Độc này quả là người có khí phách lớn. Lôi Trì mới mà gã muốn luyện chế còn lớn hơn cả tưởng tượng của ta. Nếu để gã luyện thành, Lôi Trì này một khi xuất hiện, uy năng của nó e rằng có thể bao phủ toàn bộ đệ thất tiên giới. Hắn nhìn xuống dưới, xung quanh Thiên Mệnh phúc địa đã dựng lên những lò luyện khổng lồ, rõ ràng là chuẩn bị luyện hóa những mảnh vỡ Lôi Trì được vận chuyển đến này, đúc thành một Lôi Trì mới. Tô Vân không lạ gì Lôi Trì, nơi đó khác với động thiên khác. Mặt đất của Lôi Trì vô cùng kiên cố, được lôi đình tôi luyện ngàn vạn lần, giống như thần kim thuần dương. Dùng loại bảo vật này để luyện chế Lôi Trì mới, quả thực là thích hợp nhất. Oanh Oanh nói, nhưng mà, Ôn Kiệu là bạn của chúng ta. Lão nhất định sẽ không để cho tòa Lôi Trì mới này được luyện thành, đúng không? Lão có thể sẽ để lại cửa sau nào đó trong quá trình luyện chế, để cho Lôi Trì mới dùng một thời gian sẽ vỡ nát, đúng không? Tô Vân lắc đầu. Ôn Kiệu là một người rất nghiêm túc, hơn nữa cũng là một người không có lập trường. Nếu lão đã đồng ý giúp Bánh Ly Độc, Bách Lý Độc luyện chế lôi chỉ mới, thì nhất định sẽ giúp Bách Lý Độc luyện thành, tuyệt đối sẽ không giở trò gì trong quá trình luyện chế đâu. Oanh Oánh muốn phản bác, nhưng suy nghĩ kỹ lại, Ôn Kiệu đúng là người như Tô Vân miêu tả. Có lẽ đây chính là lý do lão có thể sống sót qua những năm tháng hỗn loạn trong quá khứ. Oanh Oánh, người thấy tốc độ của ngũ sắc thuyền so với những chiếc lâu thuyền này thế nào? Tô Vân đột nhiên hỏi. Oanh Oánh cười nói, đương nhiên là không thể so sánh được. Những chiếc lâu thuyền này tuy là do Tiên Đình chế tạo, nhưng chỉ đáng hít bụi sau đuôi ta thôi. Tô Vân lại hỏi, người thấy nếu ngũ sắc thuyền kéo theo một mảnh vỡ lôi trì, tốc độ so với những chiếc lâu thuyền này thế nào? Chúng chỉ có thể hít khói. Oanh Oanh ướn bộ ngực nhỏ không cao của mình, tự tin nói. Vậy hai mảnh thì sao? Tô Vân hỏi. Oanh Oanh bật cười. Chúng có đuổi theo sát gót cũng không làm gì được thuyền của ta. Tốt. Tô Vân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Vậy thì, chúng ta sẽ cướp hai mảnh lôi trì, dùng dây xích vàng buộc lại, rồi mang đi. Oanh Oánh hai mắt sáng rực, nhưng vẫn ra vẻ dè dặt. Làm vậy không tốt lắm đâu nhỉ? Người ta đã mất mấy năm trời, vất vả lắm mới vận chuyển từ Trúc Long Tinh Hệ đến đây đấy. Một lát sau, Oanh Oánh la hét ầm ĩ, điều khiển ngũ sắc thuyền, ầm một tiếng, đâm thủng một chiếc lâu thuyền. Tô Vân thì tung người nhảy lên một chiếc lâu thuyền khác. Hoàng Trung chấn động, khiến cho các tiên nhân bảo vệ lâu thuyền ngã nhào, bay tứ tán. Trên ngũ sắc thuyền, một sợi xích vàng bay tới. Tô Vân chộp lấy sợi xích, bay một vòng quanh mảnh vỡ đại lục lôi trì khổng lồ, buộc vào phía sau ngũ sắc thuyền. Oanh Oánh thúc giục ngũ sắc thuyền, hưng phấn đến mức gần như run rẩy. Nàng mơ ước trở thành một hải tặc tung hoành ngang dọc. Cuối cùng ngày này cũng đã đến. Hỡi bọn kia, muốn có được kho báu của đại lão gia không? Hãy xông về phía đó, ta đã chôn kho báu ở đó, chôn sâu dưới đáy biển rộng. Tiểu thư tiên này la hét om sòm, hai mắt trợn trừng như một con hổ nhỏ, điều khiển ngũ sắc thuyền đâm lật một chiếc lâu thuyền khác. Tô Vân một kiếm chém đứt sợi xích mà chiếc thuyền kia đang kéo mảnh vỡ lôi trì, chộp lấy sợi đại kim tiên bay tới, buộc chặt mảnh vỡ lôi trì thứ hai, cao giọng nói. Đại lão gia, kho báu đã tới tay, chúng ta rút thôi. Ngũ sắc thuyền kéo theo hai mảnh vỡ đại lục, bẻ lái trên không, tốc độ dần dần tăng lên. Tô Vân đang định nhảy lên ngũ sắc thuyền thì thấy từng tốp tiên nhân bay tới, đáp xuống hai mảnh vỡ đại lục. Nhiều tiên nhân khác thì tế lên tiên binh, chém về phía đại kim liên, ý đồ chặt đứt sợi xích này. Thế nhưng ngay sau đó, những tiên binh kia đều bị chấn vỡ tan tành. Tô Vân thì đáp xuống mảnh vỡ đại lục, nghênh đón những tiên nhân kia. Cùng lúc đó, những chiếc lâu thuyền khác cũng đồng loạt bẻ lái, tấn công từ hai phía. Hai mảnh vỡ đại lục bị kéo bay lên, va chạm với những chiếc lâu thuyền khác. Tô Vân và các tiên nhân trên mảnh vỡ đại lục đứng không vững, ngã nghiêng ngã ngửa, trong chốc lát, tự thân khó bảo toàn. Oánh Oánh, người lái thuyền cho vững vào. Tô Vân lớn tiếng nói. Oánh Oánh điều khiển ngũ sắc thuyền, xông pha ngang dọc, đánh đầu thằng đó, đâm cho những chiếc lâu thuyền đại hạm cản đường phải ngã nghiêng ngã ngửa. Các tiên nhân trên thuyền thấy vậy, lập tức tung ra hàng vạn thần thông gào thét bay tới như mưa tên. Dù pháp lực của Oanh Oanh có hùng hồn đến đâu cũng không thể chống đỡ nổi. Tô Vân thấy vậy, vội vàng thúc giục Hoàng Trung bao bọc ngũ sắc thuyền dưới chuông. Chỉ trong nháy mắt, hàng vạn tiên thuật thần thông đã oanh kích lên Hoàng Trung, đánh cho Hoàng Trung gần như vỡ tan tại chỗ. Tô Vân rên lên một tiếng, cùng lúc chống lại nhiều tiên nhân như vậy về mặt pháp lực và thần thông. Hắn lập tức cảm nhận được một lực phản chấn vô song truyền đến từ Hoàng Trung, ép hắn đến mức gần như hộc máu. Lực phản chấn của hàng vạn thần thông tác dụng lên Hoàng Trung, trong nháy mắt truyền đến thân thể hắn, muốn hủy diệt hắn. Hắn có thể giết chết những tiên nhân này trong một chiêu, nhưng đó là sự ảo diệu của thần thông. Hắn dùng một loại thần thông ở từng thứ cao hơn để giải quyết đối phương. Nhưng đồng thời, đỡ lấy đòn tấn công của những tiên nhân này lại tương đương với một cuộc va chạm về pháp lực và thần thông. Không chỉ thử thách thần thông mà còn thử thách cả tu vi. Nếu tu vi không đủ, thần thông dù tinh diệu đến đâu cũng sẽ bị đối phương chấn thành trọng thương. Tu vi của Tô Vân là điểm yếu, hiện tại vẫn là đạo cảnh nhị trọng thiên, so với những người khác đã là rất nhanh. Nhưng Tô Vân biết mình đã mất nhiều hơn Phương Trục Trí, Sư Úy Nhiên 50 năm mới tu luyện đến bước này. Tốc độ tu hành của hắn không nhanh hơn đệ nhất tiên nhân, Trên thực tế, tiến cảnh của hắn còn chậm hơn đệ nhất tiên nhân rất nhiều. Đương nhiên, về mặt tu luyện, hắn không nhanh bằng Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên. Nhưng về đạo hạnh, hắn đã vượt xa hai vị đệ nhất tiên nhân. Dù cho Tây Sơn Tán Nhân, Nguyệt Chiếu Tuyền và sáu vị lão nhân khác có dốc túi truyền thụ các loại bí mật đại đạo, thì về đạo hạnh, Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên vẫn còn có một khoảng cách rất lớn về hắn. Với tu vi hiện tại của Tô Vân, tuyệt đối không thể đỡ được nhiều thần thông như vậy. Tô Vân thúc giục tiên thiên nhất khí, tiên thiên tử phủ kinh vận hành. Những chiếc hoàng trung lớn nhỏ trong cơ thể chấn động. Trong người hắn truyền ra tiếng chuông vang dội, lập tức hóa giải lực phản chấn của hàng vạn thần thông vào hư không. Tô Vân ngạc nhiên. Không đúng, chuyện này không giống với tưởng tượng của ta. Trong tưởng tượng của hắn, hắn đáng lẽ phải bị trọng thương. Dù có thể hóa giải lực phản chấn của hàng vạn thần thông, hắn cũng sẽ bị tổn thương ngũ tạng lục phủ. Thế nhưng khi hóa giải lực phản chấn của hàng vạn thần thông, hắn lại thấy vô cùng nhẹ nhàng hơn nhiều so với dự đoán, không cảm thấy áp lực bao nhiêu đã hóa giải được dư lực của những thần thông này. Việc ngưng tụ được Hồng Mông Phủ Văn có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với hắn. Đạo Phủ Văn này vừa thành, có thể nói đã thay đổi kết cấu tu vi của hắn. Tu vi của hắn được cấu thành từ tiên thiên nhất khí. Tiên thiên nhất khí vừa là đạo, vừa là thần thông, cũng là pháp lực. Hồng Mông Phủ Văn đã thay đổi cấu trúc của tiên thiên nhất khí. Tuy tiên thiên nhất khí trông không khác gì trước đây, nhưng về bản chất đã hoàn toàn thay đổi. Hắn điều động tiên thiên nhất khí hóa thành hoàng trung, uy lực của hoàng trung cũng tăng vọt. Đây chính là lý do hắn đỡ được hàng vạn thần thông mà không bị thương. Tiên thiên nhất khí sau khi hoàn thành Hồng Mông Phủ Văn, uy lực lại mạnh đến thế sao? Tô Vân vừa mừng vừa sợ. Trên hai mảnh vỡ lôi trì, từng tốp tiên nhân lao đến. Trên mảnh vỡ lôi trì cũng có núi non trùng điệp. Các loại thần thông xuyên qua núi non, trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Một số tiên nhân thậm chí còn bay thẳng đến, tay cầm tiên binh, cận chiến giao đấu. Tô Vân tụ khí thành kiếm. Kiếm quang vừa động, trong chốc lát đã hình thành chiêu thức cuối cùng của kiếp vận kiếm đạo, Trần Gia Hạo Kiếp Hoàn Vô Cùng. Vô số đạo kiếm quang trải ra, xoay tròn quanh hắn, tạo thành một luân hồi hoàn khổng lồ. Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa một loại kiếm đạo thần thông kỳ diệu đến cực điểm. Những tiên nhân của tiên đình đang lao đến lập tức cảm nhận được kiếp vận của mình, mơ hồ kết nối với những đạo kiếm quang đang trôi nổi quanh Tô Vân. Bọn họ lao đến, xông tới, liền thấy những đạo kiếm quang kia bay lên, dường như kiếp vận bị kiếp vận dẫn dắt lao về phía họ. Tô Vân cất bước tiến lên, những đạo thần thông và tiên binh xung quanh đều bị hoàng trung chặn lại, còn những tiên nhân đến gần thường đột nhiên bị kiếm quang chém trúng, đạo hạnh mất hết, chết thảm. Đây là thành tựu kiếm đạo mà ngay cả võ tiên nhân cũng khó lòng đạt tới, thậm chí không thể học được. Trần Gia Hạo Kiếp Hoàn Vô Cùng đã dung hợp một cách hoàn mỹ kiếp vận chi đạo và kiếm đạo của võ tiên nhân. Vòng kiếm quanh Tô Vân tương đương với một lôi trì kiếp vận khổng lồ. Ra tay với Tô Vân sẽ kích hoạt lôi trì này, và Trần Gia Hạo Kiếp sẽ tiêu diệt đối phương. Năm đó, võ tiên nhân phải thu lôi trì, mượn lôi trì, luyện thành kiếp vận tiên kiếm mới có thể khiến tiên kiếm của mình cảm ứng được người độ kiếp trong chư thiên vạn giới để giáng kiếp. Gã cần mượn hai thứ, lôi trì và tiên kiếm. Vì vậy khi tiên đình có được kiếp vận tiên kiếm của gã, gã liền trở nên vô dụng. Còn Tô Vân, tay không có kiếm, cũng không có lôi trì. Hắn chỉ dựa vào sự lĩnh ngộ của mình về kiếp vận đã có thể làm được đến bước này. Quan trọng hơn là kiếm đạo của hắn còn mạnh hơn, cao thâm hơn. Trên mảnh vỡ lôi trì nơi Tô Vân đang đứng, kiếm quang xuất quỷ nhập thần. Chỉ nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Từng tiên nhân xông đến lần lượt bỏ mạng. Không một ai có thể phá giải được kiếm chiêu quỷ dị kia. Kiếp vận chi đạo và kiếm đạo đều là tiên đạo vô cùng chính thống, không có gì quỷ dị. Nhưng sự chênh lệch về tầng thứ đạo hạnh quá lớn. Tiên nhân ở tầng thứ thấp nhìn vào thần thông của Tô Vân không thể lý giải, vì vậy sẽ cảm thấy quỷ dị. Các tiên nhân khác thấy vậy, hồn bay phách lạc, không dám liều mạng, vội vàng nhảy khỏi mảnh vỡ lôi trì này. Tô Vân thong dong dạo bước, đi đến mảnh vỡ lôi trì còn lại, dùng cách tương tự, giết sạch, đuổi sạch tiên nhân trên mảnh lục địa này, rất nhanh đã dọn dẹp xong, lúc này mới theo dây xích vàng đi đến ngũ sắc thuyền. Trên ngũ sắc thuyền cũng có rất nhiều tiên nhân đang vây công oánh oánh. Oánh oánh vừa chống cự, vừa điều khiển ngũ sắc thuyền, tránh né những chiếc lâu thuyền truy đuổi khác, vô cùng vất vả. Tô Vân thi triển tử phủ ấn, tứ cực đỉnh ấn, phần tiên lô ấn, liên tục thay đổi hơn 10 loại ấn pháp, hoặc là trấn áp, hoặc là đốt thành tro, hoặc là trục xuất những tiên nhân kia. Tô Vân giơ hai tay lên, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, vừa mừng vừa sợ. Ấn pháp của ta đã lợi hại hơn trước rất nhiều. Sư Úy Nhiên có dám thách đấu ấn pháp với ta, ngang tài ngang sức. Nhưng lần này, đừng nói là Tây quân Sư Úy Nhiên, cho dù là Đông quân Phương Trục Trí, ấn pháp cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Ta quả nhiên có thiên phú cực cao về ấn pháp chi đạo. Từ khi Đông quân Phương Trục Trí và Tây quân Sư Úy Nhiên chuyển đến Đế Đình, Tô Vân đã nhiều lần bị họ liên thủ tấn công. Hai vị đệ nhất tiên nhân này thách đấu Tô Vân, lần nào cũng là thách đấu ấn pháp. Phương Trục Trí có thể đè Tô Vân xuống đất mà đánh, ngay cả Sư Úy Nhiên cũng có thể ngang tài ngang sức với Tô Vân. Đây chính là lý do Tô Vân nhìn thấy hai người bị dây xích vàng treo lên mà không hề ra tay cứu giúp. Hai người họ thậm chí đã từng khiến Tô Vân nghi ngờ về thiên phú ấn pháp của chính mình. Thế nhưng bây giờ, lòng tin của Tô Vân vào ấn pháp của mình đã trở lại và ngày càng mạnh mẽ hơn. Tuy ta lĩnh ngộ về ấn pháp không nhiều, tuy ta chưa tu thành tam hoa của ấn chi đạo, nhưng ta vẫn là một thiên tài ấn pháp. Hắn tràn đầy tự tin. Có hắn tương trợ, Oanh Oánh cuối cùng cũng có thể yên tâm điều khiển ngũ sắc thuyền. Nàng thúc giục chiếc thuyền này, kéo theo hai mảnh vỡ lôi trì chạy hết tốc lực, dần dần kéo giãn khoảng cách. Những chiếc lâu thuyền kia đuổi theo sát gót, nhưng lại càng ngày càng xa. Cuối cùng, những chiếc lâu thuyền kia không đuổi theo nữa. Tô Vân và Oanh Oánh đều thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ có thể đi cướp thêm vài lần nữa. Tô Vân không khỏi lại nảy sinh ý nghĩ. Lúc này, một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống ngũ sắc thuyền, chắp tay sau lưng, nhìn quanh, đánh giá, tán thưởng nói. Thuyền tốt, kẻ nào lại xa xỉ đến thế, dám dùng ngũ sắc kim để luyện chế lâu thuyền. Chiếc thuyền này không giống vật của tiên giới chúng ta. Tô Vân trong lòng khẽ động, nhẹ nhàng ho một tiếng. Oanh Oánh hiểu ý, lập tức đậu trên vai hắn, sợi xích vàng cuốn quanh người từ từ chuyển động. Tô Vân thản nhiên nói. Chiếc thuyền này quả thực không phải là vật của tiên giới, nó là vật từ thời thái cổ, đến từ phía dưới vũ trụ của chúng ta, nơi đều hỗn độn đặt chân khai mở vũ trụ này. Đây là một con tàu khai thác mỏ của một vũ trụ cổ đại. Ánh mắt hắn rơi vào người khách không mời mà đến này, chỉ thấy người này có dáng vẻ trung niên, để một bộ râu thanh tú, quần áo trên người mặc chỉnh tề, không một chút cẩu thả. Mỗi một món trang sức trên người vị khách không mời này đều vô cùng tinh tế, được treo ở đúng vị trí của nó. Mái tóc của gã cũng được chải chuốt không một sợi rối, mỗi một sợi tóc đều có vị trí riêng. Dây buộc tóc và mão quan cũng không hề có chút nào không chỉnh tề. Đây là một người cực kỳ nghiêm túc. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.